Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một chưởng đánh ra, mang theo khí tức hủy diệt, chung quanh hư không vô tận vỡ vụn, huyễn ảnh cũng bị xé vỡ nát, phía trên có mấy giọt máu tươi rớt xuống, huyễn ảnh biến mất, sáu đạo tông đại thánh, nháy mắt liền giận, muốn chết, chỉ là thủ đoạn, cũng dám tại trước mặt bản tọa, không biết sống chết. Hắn tăng tốc độ, hẳn là có thể kéo dài một đoạn thời gian đi. Một bên khác, Nhược Trần nói, thế nhưng là vừa dứt lời hạ, hắn liền đổi sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện, hậu phương người kia lại đuổi theo. Đáng chết, nhanh như vậy liền bị phát hiện sao? Không hổ là đại thánh, nhanh, hắn không ngừng thôi động thiểm điện tước trên thân lôi điện đều bốc cháy lên, tốc độ càng nhanh, nhưng mà lúc này, một cái nắm đấm màu vàng óng từ phía sau đánh tới. Không gì sánh kịp, không tốt, tất cả mọi người con mắt đều đỏ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Lâm Hiên hừ lạnh, hắn từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái cành liễu. Thẳng hướng bầu trời, cái kia cành liễu nở rộ vạn đạo hào quang, không ngừng biến lớn. Hóa thành một đạo cây liễu huyễn ảnh, ngăn trở cái này kinh thế một quyền, oanh một tiếng, cành liễu từ giữa đó vỡ thành hai mảnh, viên kia nắm đấm cũng là chậm rãi biến mất. Đi mau, Nhược Trần trưởng lão gầm thét, liều lĩnh kết ấn, thiểm điện tước huyết mạch thiêu đốt, tuổi thọ cấp tốc yếu bớt, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, phía trên những cái kia sơn hải điện người, đều kinh ngạc đến ngây người, quá nguy hiểm, vừa rồi một kích kia, hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy mà ngăn trở, Lâm Hiên cầm là cái gì? Nhược Trần trưởng lão nói, ngươi đây cũng là tiêu tộc đưa cho ngươi thủ đoạn bảo mệnh đi. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn đem hai nửa nhi cành liễu cầm trở về, mặc dù đoạn mất, nhưng là mặt trên còn có một chút khí tức, về sau còn có thể sử dụng, bất quá, chỉ sợ rất khó lại ngăn trở đại thánh một kích, không thể không nói, đại thánh thật là quá cường đại, cho dù Lâm Hiên bây giờ có được đại thánh tháp, nhưng là thật muốn đối mặt đại thánh công kích, đại thánh tháp cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Hắn ở bên trong, chỉ sợ cũng phải bị chấn thương. Lúc này, dưới chân thiểm điện tước kêu rên một tiếng, hóa thành bạch cốt, huyết mạch của hắn cùng sinh mệnh đã đốt sạch sẽ. Nhược Trần lại lấy ra một con yêu thú, tiếp tục phi hành, đồng dạng là thiêu đốt huyết mạch. Ba lần về sau, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, trong tay đỉnh phong yêu thú đã không có nhiều. Thế nhưng là, đối phương tôn kia đại thánh, lực lượng vĩnh viễn dùng không hết, không phải bọn hắn có thể so sánh. Chẳng lẽ, hôm nay thật muốn bị đối phương bắt lại sao? Lâm Hiên cũng là cắn răng, ánh mắt của hắn quét ngang bát hoang. Đang nghĩ biện pháp, Nhược Trần trưởng lão kinh hô, đây là, hắn cảm nhận được nơi xa tựa hồ có một cỗ không bình thường khí thế. Chúng ta đi qua nhìn một chút, hắn hướng phía vị trí đó nhanh chóng bay, quá khứ, trong quần sơn, vạn thú phủ phục, chung quanh có một cỗ dị thường khí tức kinh khủng, đang tràn ngập, khiến cho giữa núi rừng yêu khí, đều nhanh nhanh đào tẩu, mảnh này dãy núi cũng cực kỳ không bình thường, nếu như từ trên cao nhìn, liền sẽ phát hiện đây là một đầu bàn năm rồng, có kinh khủng long mạch, mà tại đầu rồng vị trí, có một tòa núi lớn. Cao tới vạn trượng, giờ phút này tại cái này núi cao vạn trượng chung quanh, có bốn ngọn núi, phảng phất rồng cự trảo, mỗi một ngọn núi phía trên, đứng một thân ảnh, cái này mấy thân ảnh đáng sợ vô cùng, nhất là đứng tại phía trước nhất một người đàn ông tuổi trung niên. Khí tức trên thân càng là hùng hậu, mặc dù ẩn mà không phát, nhưng là một khi bộc phát, tuyệt đối như là vạn đạo núi lửa tịch quyền cửu thiên. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước núi cao vạn trượng, mang theo chờ mong, bên cạnh, trên ngọn núi, một lão giả nói, không biết lần này có thể hay không thành công, người bình thường chỉ sợ đã đột phá nhiều lần, nhưng là vô đạo, thế nhưng là thánh thể, hắn cần thiết lực lượng xa xa vượt qua cùng giai thánh nhân, thậm chí đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, mà hắn một khi đột phá, bày ra lực lượng cũng là không gì sánh kịp, lần nữa đột phá, cùng giai bên trong, có thể cùng hắn chống lại không có mấy cái, trừ phi là siêu cường truyền thuyết thể phách, cùng thái cổ thể phách. Bắt đầu, phía trước trung niên nhân quát khẽ một tiếng, cái khác mấy đạo nhân ảnh cũng không tại mở miệng, mà là khẩn trương chú ý. Chương 4624, đại thánh cướp. Trên bầu trời nháy mắt liền đen lại, vô số đạo lôi đình tràn ngập, sau đó hạ xuống, một tia chớp hóa thành cự kiếm, xé nứt thiên địa, đem phía trước núi cao vạn trượng đánh ra. Ở bên trong có một bóng người, kia đến bóng người trên thân mang theo kinh khủng ánh sáng màu tím. Hắn gào thét, một quyền khai thiên, đánh lên lôi đình, đem thiên địa hạo kiếp xé mở một vết nứt. Có thể nghĩ, người này thể phách cường đại đến mức nào. Trên bầu trời lôi đình càng thêm khủng bố. Ở một đạo về sau, sau đó vô tận lôi đình không ngừng vẩy xuống, thậm chí có lôi đình đan vào lẫn nhau, hóa thành cự long, ở trong thiên địa quét ngang, phía dưới bóng người màu tím, đại khai đại hợp, cường đại thể phách, tiến hành chống lại, hắn chẳng những là tại độ kiếp, càng là tại rèn luyện mình, nếu có những người khác ở đây nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ dọa sợ, dạng này thể phách tuyệt đối là giữa thiên địa đứng đầu nhất. Diệp Vô Đạo, tóc đen bay phấp phới, trên thân đều tử sắc khí tức quét ngang thiên địa, hắn như vô thượng thần vương, có được khai thiên tịch địa lực lượng, hắn lực lượng càng ngày càng mạnh, như một phương tiên đế xuất hành, thậm chí cuối cùng trên thân ánh sáng màu tím hình thành một đạo thân ảnh màu tím, như tiên thần giáng lâm, quét ngang bát hoang, quá tốt. Nơi xa, mấy tên lão giả mừng rỡ, người phía trước trung niên nhân cũng là nắm chặt nắm đấm. Lần này đột phá còn là chuyện nhỏ, trọng yếu chính là thiên đế trải qua. Thiên đế trải qua là bọn hắn Diệp gia vô thượng tuyệt học, là đại đế truyền thừa, muốn tu luyện nó vô cùng khó, ít nhất phải đến hắn thánh vương cảnh giới mới có thể mở làm. Bây giờ Diệp Vô Đạo đã có tư cách lĩnh hội thiên đế trải qua, về phần hắn phải chăng có thể thành công đến thiên đế trải qua tầng thứ nhất liền phải xem bản thân hắn. Phía trước thật là khủng khiếp, lôi điện, Nhược Trần, Lâm Hiên bọn người nhanh chóng thoát đi, bọn hắn không ngừng cải biến phương hướng. Đột nhiên lúc này bọn hắn nhìn thấy phía trước vạn lôi hạ xuống, phảng phất diệt thế, có người tại độ kiếp, nhanh đi cái chỗ kia. Bọn hắn hướng phía cái chỗ kia nhanh chóng bay đi. Đại thánh nếu như ra phát hiện mình lôi điện, kia là phi thường chí mạng, bọn hắn muốn dùng cái này lôi kiếp đến dọa lùi đối phương. Hậu phương, sáu đạo tông đại thánh nhìn thấy một màn này cũng là giận quát một tiếng, hắn tăng tốc tốc độ, đồng thời đáng sợ thần thông thi triển ra, thiên địa tứ phương có kinh khủng nắm đấm hình thành một cái hình lục giác kết giới, hướng phía Lâm Hiên bọn người bao phủ tới, muốn đem hắn phong ấn. Không tốt, Lâm Hiên bọn người hoảng sợ, sau một khắc bị phong ấn triệt để bao phủ, đáng chết. Khoảng cách phía trước lôi đình đã vô cùng gần, thế nhưng là bọn hắn bây giờ lại khó mà tới gần một bước. Cái này phong ấn cho dù bọn hắn liều mạng cũng mở không ra. Trên bầu trời sáu đạo tông cường giả giáng lâm xuống, chân hắn đạp bát hoang, lạnh giọng nói, hiện tại các ngươi còn trốn chỗ nào? Sơn Hải Điện trưởng lão vạn phần hoảng sợ, những đệ tử trẻ tuổi kia đều nhanh dọa ngất đi, liền ngay cả Nhược Trần trưởng lão cũng là sắc mặt băng lãnh. Ngươi thật muốn đối Sơn Hải Điện động thủ sao? Yên tâm, cho các ngươi Sơn Hải Điện một bộ mặt, lần này tha các ngươi một mạng, nhưng là tiểu tử này ta phải mang đi. Ánh mắt của hắn tiếp cận Lâm Hiên, lập tức Lâm Hiên liền cảm giác toàn thân khí huyết đều cứng đờ. Đây chính là đại thánh, một ánh mắt liền để hắn không cách nào hành động. Không được, Nhược Trần trưởng lão nói, hắn đồng dạng là chúng ta Sơn Hải Điện người, người động đến hắn liền tương đương với đụng đến bọn ta Sơn Hải Điện, người đại biểu không được Sơn Hải Điện, mà lại tiểu tử này thứ ở trên thân là chúng ta sáu đạo tông tông chủ tự mình mở miệng muốn, hôm nay liền xem như các ngươi điện chủ ở đây, ta cũng được đem hắn mang đi. Sáu đạo tông đại thánh lạnh giọng mở miệng, sau đó một tay nắm siêu phía trước bắt tới Nhược Trần trưởng lão bọn người, điên cuồng gào thét, mà ở đại thánh khí tức phía dưới, bọn hắn căn bản là không có cách hành động, đều bị gắt gao áp chế. Xong, Lâm Hiên thật chết chắc sao? Nhược Trần trưởng lão bọn người tuyệt vọng, như thế một cái đỉnh cấp thiên tài nếu là vẫn lạc, vậy thật đúng là tổn thất thật lớn. Lâm Hiên cảm giác được bàn tay kia đè ép xuống, trên người hắn đều xuất hiện vết rách, cửu dương thần thể mạnh hơn, thế nhưng là hắn hiện tại chỉ là thánh vương sơ kỳ, cùng đối phương chênh lệch cảnh giới nhiều lắm, còn không phải là đối thủ. Bất quá đối phương muốn bắt hắn cũng là không thể nào, hắn là sẽ không ngồi chờ chết. Rít lên một tiếng, Lâm Hiên vận chuyển long tộc hô hấp pháp ngăn cản được. Lâm Hiên cảm giác mình có thể hành động, hắn tế ra đại long kiếm hồn, long hình kiếm ảnh xuất hiện, đồng thời ba cái chữ vật giới chỉ vỡ ra, lực lượng vô tận tràn vào đạo long hình kiếm ảnh bên trong, một kiếm quét ngang triệt để chảm diệt đại thánh khí tức. Cùng lúc đó, tại bên cạnh hắn kia to lớn kết giới cũng là bị một kiếm bổ ra. Lâm Hiên thân hình thoát một cái đi tới bên ngoài kết giới mặt, né tránh một kích này. Né tránh sao? Rơi trưởng thành lão bọn người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thực tế nghĩ không ra Lâm Hiên lại có thể tại đại thánh dưới tay trốn chết. Sáu đạo tông đại thánh cũng là sững sờ, sau đó liền cười lạnh, không hổ là đạt được truyền thừa người, lại có thể cản ở khí tức của ta, quả nhiên có chút thủ đoạn, thế hệ tuổi trẻ bên trong ngươi xem như đỉnh tiêm, bất quá con đường của ngươi dừng ở đây. Bàn tay của hắn trở nên càng thêm khủng bố, từ trên bầu trời đè ép xuống, các loại thiên địa dị tượng ở trong tay của hắn hiển hiện, vô tận đại đạo vờn quanh. Một kích này, đại thánh phía dưới người căn bản là không có cách ngăn cản. Lâm Hiên thì là rít lên một tiếng, hai tay nắm ở đại long kiếm hồn, hướng phía trước chém qua. Giữa thiên địa rồng tiếng vang lên, chấn động bát hoang, đáng sợ kiếm khí để Nhược Trần trưởng lão bọn người là dùng mình. Đây là như thế nào một kiếm, quá khiếp sợ, cái này thật chỉ là một người trẻ tuổi thi triển đi ra sao? Làm sao giống như là đại thánh một kích, long hình kiếm ảnh cùng bàn tay màu vàng óng đụng vào nhau lúc, cả hai bộc phát ra khí tức hủy diệt, những ngọn núi xung quanh hư không, vô tận đại đạo càn quét, Nhược Trần trưởng lão mấy người cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này không có cái gì có thể ngăn cản, khí tức lan tràn, chung quanh dãy núi vỡ vụn, phía trước mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xoay đầu lại, không tốt, có người đang xuất thủ sao? Không đúng, là có người đang chiến đấu, cỗ lực lượng này là đại thánh, tuyệt đối không thể đủ để hắn ảnh hưởng vô đạo đột phá. Mấy người nháy mắt liền đổi sắc mặt, trong đó kia người đàn ông tuổi trung niên bước ra một bước, xé rách hư không, sau một khắc, hắn đi tới phụ cận, sáu đạo tông tên kia đại thánh, gầm thét, đi chết, hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, đối phương lại có thể ngăn trở hắn một kích. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, một kích này cùng đại thánh so đấu, tiêu hao rất nhiều lực lượng, bất quá hắn là sẽ không nhận thua, lại là ba cái nhẫn chữ vật, bay ra, Lâm Hiên chuẩn bị vận dụng trong này lực lượng, bất quá lúc này, tại hắn phía trên lại truyền một đạo quát lạnh thanh âm. Cút cho ta, ngay sau đó, một cái nắm đấm màu tím hóa thành lưu tinh, bay ra ngoài, kinh thiên động địa thanh âm bộc phát, không tốt, đây cũng là đại thánh lực lượng. Lâm Hiên xuất ra đại thánh tháp, đồng thời thi triển hư không độn, đi tới Nhược Trần trưởng lão chờ bên người thân, đem nó mang vào đại thánh tháp, sau đó đại thánh tháp bị đánh bay ra ngoài, bên trong Lâm Hiên bọn người khí huyết quay cuồng, xảy ra chuyện gì, những trưởng lão kia đều kinh ngạc đến ngây người. Chương 4625, Thái Cổ, Diệp gia, như thành trưởng lão nói, lại có một cái đại thánh đến, cỗ gió lốc này tiếp tục rất lâu, mới chậm rãi biến mất. Lâm Hiên bọn người sau khi đi ra, nhìn qua chung quanh vỡ vụn cảnh tượng, hít sâu một hơi, đây chính là đại thánh một kích sao? Giờ phút này ánh mắt hy vọng chỗ, không có một chỗ là hoàn hảo, đầy trời hỗn độn bên trong, chỉ có hai thân ảnh, đứng tại nơi đó, trong đó một thân ảnh trên thân mang theo kim sắc quang huy, là sáu đạo tông đại thánh, một người khác thì là vờn quanh tử sắc khí tức, như là vô thượng thần vương, tại sau lưng của hắn kia phiến lôi đình, nơi bao bọc sơn mạch, xác thực hoàn hảo không chút tổn hại, rất hiển nhiên, đối phương tại bảo vệ, độ kiếp người, sáu đạo tông đại thánh sắc mặt tái nhợt, đối phương lại có thể ngăn trở công kích của hắn, mà lại đối phương thể phách cùng lực lượng, thậm chí so hắn còn cường hãn hơn, hắn cảm giác cả bàn tay đều muốn vỡ ra, ngươi là người phương nào, dám quản sáu đạo tông sự tình, phía trước thân ảnh màu tím, lạnh giọng mở miệng, Thái Cổ, Diệp gia, sáu đạo tông đại thánh con ngươi đột nhiên rụt lại, Sơn Hải Điện những trưởng lão kia cũng là mí mắt cuồng loạn, hoang cổ thế gia người, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, Diệp gia, đại đế gia tộc sao? Lâm Hiên quá rung động, không nghĩ tới ở đây, vậy mà lại gặp phải Diệp gia người, ngẫm lại, hắn cũng đã lâu không có gặp phải Diệp vô đạo, sáu đạo tông đại thánh, cắn răng nói, các ngươi Diệp gia muốn xen vào chuyện này sao? Cái kia đạo bóng người màu tím nói, không quản các ngươi có chuyện gì, phía trước, vô đạo ngay tại độ kiếp, ai dám quấy rầy chính là địch nhân của ta, sáu đạo tông đại thánh cười. Nguyên lai là Diệp gia thiên tài tại độ kiếp, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không quấy rầy, ta muốn trấn áp chỉ là tiểu tử này, bắt hắn lại, ta lập tức rời đi, nói xong, hắn tiếp cận Lâm Hiên, Nhược Trần trưởng lão chờ người tê cả da đầu, nhìn về phía kia đến thân ảnh màu tím, chúng ta là Sơn Hải Điện người, còn xin tiền bối xuất thủ, bọn hắn hy vọng Diệp gia cái này cường giả có thể xuất thủ, ngăn lại sáu đạo tông người, nhưng mà đạo nhân ảnh kia đứng ở nơi đó, bất vi sở động, tại đại thánh xem ra, đại thánh phía dưới đều là sâu kiến. Cho nên cho dù Sơn Hải Điện tại để người tôn kính, thế nhưng là cũng vô pháp vào tới pháp nhãn của hắn. Lạc Bụi trưởng lão bọn người tuyệt vọng, bọn hắn cùng đối phương chênh lệch quá lớn, đối phương chẳng những là một cái đại thánh, càng quan trọng là đối phương là hoang cổ thế gia, mà lại là đại đế gia tộc, xa xa vượt qua bọn hắn, vô dụng, hôm nay ai cũng cứu không được hắn. Sáu đạo tông đại thánh cười lạnh, chụp vào Lâm Hiên, Lâm Hiên lại là đột nhiên mở miệng, vô đạo, là ngươi tại độ kiếp sao? Ta là Lâm Hiên. Thanh âm to, như là kinh lôi truyền hướng phương xa, kia đến thân ảnh màu tím, gầm thét, ngươi dám quấy rầy vô đạo độ kiếp. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, bất quá lúc này, từ phía trước lôi đình bên trong, lại truyền đến một thanh âm. Trưởng lão, hắn là bằng hữu của ta, bằng hữu, bóng người màu tím sửng sốt, sáu đạo tông đại thánh sửng sốt, Sơn Hải Điện người cũng sửng sốt, Nhược Trần trưởng lão không thể tin được, Lâm Hiên vậy mà nhận biết đại đế gia tộc người, quá bất khả tư nghị đi. Sáu đạo tông đại thánh biến sắc, không tốt, hắn nháy mắt xuất thủ, xem ra hắn muốn tại tất cả mọi người phản ứng trước đó. Đem Lâm Hiên trấn áp, sau đó mang đi, một cái ngón tay màu tím, cắt đứt thiên địa, ngăn lại bàn tay của đối phương. Ngươi, không thể mang đi, thân ảnh màu tím xuất thủ, làm sao cái ý tứ, không phải nói mặc kệ sao? Sáu đạo tông đại thánh cắn răng, cái kia đạo bóng người màu tím nói, trước đó mặc kệ là bởi vì không quan hệ, hiện tại vô đạo mở miệng, hắn, chính là chúng ta Diệp gia khách nhân. Ngươi muốn động thủ, ta phụng bồi, đáng ghét, tốt, Diệp gia, hôm nay cho các ngươi một bộ mặt. Sau đó, hắn lại tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, đừng tưởng rằng hoang cổ thế gia có thể bảo hộ ngươi cả một đời. Nói xong, hắn xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sơn Hải Điện trưởng lão bọn người thở dài một hơi, rốt cục đi, Lâm Hiên đồng dạng lạnh hừ một tiếng, quá nguy hiểm, nếu như không phải gặp phải Diệp vô đạo cùng Diệp gia người. Chỉ sợ hắn, thi triển ra toàn bộ lực lượng, mới có thể thoát đi, ngươi là Lâm Hiên. Từ bắt đầu nguyên tinh đến Lâm Hiên sao? Cái kia đạo bóng người màu tím nhìn về phía Lâm Hiên, ánh mắt lạnh thấu xương, nhưng là cũng không có sát ý. Lâm Hiên gật gật đầu, xin ra mắt tiền bối, ta cũng không phải là cố ý tới đây, mà lại ta không nghĩ tới có thể ở đây gặp được Vô Đạo. Năm đó Trung Hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền, Thánh Vương sơ kỳ lại có thể ngăn trở đại thánh một kích, ngươi rất không tệ. Bóng người màu tím gật gật đầu, theo rồi nói ra, đi theo ta. Lâm Hiên đi theo, đằng sau Nhược Trần mấy người cũng là cùng theo đi lên. Bọn hắn đi tới một ngọn núi phía trên, hạ xuống tới, cảm nhận được phía trước đáng sợ lôi đình, Nhược Trần trưởng lão mấy người cũng là chấn kinh. Cái này là bực nào lôi kiếp, độ kiếp tên kia thiên tài, nhất định là cực kỳ không được. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không biết Vô Đạo hiện tại, đến tột cùng đến thực lực gì rồi. Sau đó hắn kiên nhẫn chờ đợi, sau một tháng, lôi kiếp biến mất, phía trước tử sắc quang mang ngưng tụ, kia rất ít cửu thiên chiến thần huyễn ảnh, cũng là biến mất. Sau đó một thanh niên đi ra, tên này thanh niên thân mặc áo bảo tím, khuôn mặt anh tuấn, phảng phất trẻ tuổi đế vương, quá tốt, thế nào đột phá sao? Diệp gia trưởng lão đều đi tới, kia tử sắc đại thánh, cũng là vô cùng chờ mong. Diệp Vô Đạo cười nói, không phụ các vị trưởng lão kỳ vọng, thiên đế trải qua địch xông lên, ta đã luyện xong rồi, quá tốt. Diệp gia trưởng lão reo hò, tử sắc đại thánh cũng là cười, ta Diệp gia có hy vọng đi ra thứ hai tôn đại đế, hắn thật là rất cao hứng. Bọn hắn Diệp gia là đại đế gia tộc, là hoang cổ thế gia, có được đại đế truyền thừa, thế nhưng là cái này cũng không phải là cái gì người có thể đều có thể tu luyện. Vô tận tuế nguyệt, bọn hắn Diệp gia ra vô tận thiên tài, nhưng là có thể tu luyện thiên đế trải qua, xác thực ít càng thêm ít, nếu có thể tu luyện, tương lai thành tựu đều bất khả hạn lượng, nhất là Diệp Vô Đạo, hay là thánh thể, cái này liền càng thêm cho bọn hắn hy vọng. Diệp Vô Đạo cùng mấy cái trưởng lão nói một lát, sau đó lại quay người nhìn về phía một bên khác, Lâm huynh, đã lâu không gặp, nói, hắn một quyền liền đánh tới, nắm đấm màu tím phảng phất hóa thành một đầu cự long. Nhược Trần trưởng lão bọn người cảm nhận được dùng mình, người này cũng chỉ là thánh vương sơ kỳ, nhưng là lực lượng này, thật là thật đáng sợ, mà lại từ trước đó trong lời nói, bọn hắn đã nghe ra, người này là Diệp gia thánh thể, đây chính là tinh không trong vũ trụ, trong truyền thuyết siêu cấp thể phách, bây giờ hắn đối Lâm Hiên công kích, ai có thể đỡ nổi. Lâm Hiên cũng là cười ha ha, Vô Đạo, đã lâu không gặp, nói, hắn đồng dạng một trưởng đập đi qua, trên bàn tay vô tận hoàng kim hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất hóa thành một vầng mặt trời, giết tới, bàn tay hai người đụng vào nhau, khí tức kinh khủng, càn quét bát phương, sau đó hai người đều thối lui ba bước, cười ha ha, Vô Đạo, tốt chín không gặp, tu vi của ngươi cùng lực lượng nhưng một chút đều rơi xuống. Lâm Hiên cười nói, Diệp Vô Đạo cũng là nói, Lâm huynh, ngươi cửu dương thần thể, cũng không so với ta thánh thể kém nha. Sơn Hải Điện người kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên lại có thể cùng đối phương chống lại, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chương 4626, Phong Hoàng, thần thể, Lâm Hiên vậy mà có được loại này siêu cường thể phách. Đây cũng là dưới trời sao siêu cấp thể phách một trong. Đỉnh điểm tiểu thuyết X23, Earth.com, khó trách Lâm Hiên thực lực mạnh mẽ như vậy, liền ngay cả Diệp gia người cũng là chấn kinh. Đây chính là cửu dương truyền nhân, quả nhiên đủ mạnh, đối mặt thánh thể so đấu, không chút nào rơi xuống hạ phong. Đúng, chuyện lúc trước là chuyện gì xảy ra? Sáu đạo tông đại thánh làm sao lại truy sát ngươi đây? Diệp Vô Đạo hỏi, Lâm Hiên nói, trước đó tại một cái di tích bên trong, cầm một vài thứ, bị sáu đạo tông người cho coi trọng, bọn hắn nghĩ dựa dẫm vào ta cướp đi, ta tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn như ý. Tốt, đừng ở chỗ này nói, về gia tộc đi, một trưởng lão cười đi tới. Lâm Hiên nói, đa tạ tiền bối, bất quá chúng ta còn có chuyện, chúng ta phải tiến về Thái Thanh Cổ Thành, liền không đi quấy rầy. Thái Thanh Cổ Thành sao? Người kia đại thánh gật gật đầu theo rồi nói ra, Vô Đạo, bây giờ nó đã tu luyện thiên đế trải qua, cũng là thời điểm ra ngoài hành tẩu một phen, Thái Thanh Cổ Thành, là trận chiến đầu tiên của ngươi. Tốt, Diệp Vô Đạo gật gật đầu, cũng là thời điểm khai hỏa danh hào của hắn, đi thôi, Lâm huynh, Lâm Hiên nói đến, tiền bối, ngươi liền không sợ sáu đạo tông người tại đánh tới, không dùng mang mấy cái trưởng lão. Người kia đại thánh cười nói, không sao, cùng giai một trận chiến, Vô Đạo không e ngại bất luận kẻ nào, về phần những cái kia đại thánh, ta xem ai dám đối Vô Đạo động thủ. Rơi trưởng thành lão chờ người tê cả da đầu, Lâm Hiên cũng là sợ hãi thán phục, không hổ là đại đế gia tộc, Diệp Vô Đạo làm truyền nhân, ai dám động thủ với hắn, chính là cùng đại đế gia tộc là địch, không ai sẽ như vậy ngốc, không hổ là hoang cổ thế gia, chỗ dựa chính là cường đại. Sau đó, Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo cùng Nhược Trần trưởng lão bọn người liền rời đi, bọn hắn lần nữa lên đường tiến về Thái Thanh Cổ Thành. Rốt cục nửa tháng sau, bọn hắn đi tới một tòa cự thành trước mặt. Phía trước cự thành thật là quá hùng vĩ, phía trên mang theo khí tức của thời gian, làm cho lòng người bên trong túc mục, một đoàn người xuống dưới về sau, đi vào Thái Thanh Cổ Thành, trong này cường giả, thật là nhiều lắm, khắp nơi có thể thấy được, mà lại căn cứ Nhược Trần trưởng lão bọn người giới thiệu. Cái này Thái Thanh bên trong tòa thành cổ vô cùng rộng lớn, thậm chí bên trong chẳng những có nhân loại tụ tập địa phương, còn có thật nhiều rừng rậm, thác nước, hẻm núi, chờ yêu thú sinh tồn địa phương. Lâm Hiền nghe xong cũng là rung động, không hổ là thái cổ chi thành. Nhược Trần trưởng lão nói, chúng ta đi trước xử lý một số chuyện, Lâm công tử ngươi là có hay không cùng chúng ta đi? Lâm Hiền hắn, không được, ta xem một chút cái này thái thanh thành có gì thần kỳ. Như thành trưởng lão vậy, nói xong, chúng ta trước tách ra, đến lúc đó lại gặp nhau, sau đó dáng Trần trưởng lão chờ Sơn Hải Điện người liền rời đi. Chỉ để lại Lâm Hiền cùng Diệp Vô Đạo, Diệp Vô Đạo nói, chuẩn bị đi đâu? Lâm Hiền nói, không biết, tùy tiện nhìn xem, nếu không, ngươi trước đi với ta một chỗ. Diệp Vô Đạo cười, ngươi tới đây còn có cái gì mục đích sao? Lâm Hiền kinh ngạc, Diệp Vô Đạo nói, cũng đến không có, bất quá bây giờ đã tới, hay là đi nhìn một chút đi, tránh khỏi đối trưởng bối không tiện bàn giao. Lâm Hiền đi theo Diệp Vô Đạo, hướng phía thành nội đi đến, rất nhanh hắn liền hiểu rõ đến, Diệp Vô Đạo lần này cần đi cũng là một cái hoang cổ thế gia. Hoang cổ thế gia, tồn tại hết sức khủng bố, cũng không phải là gia tộc gì, đều có thể tu hoạch được cái danh xưng này, chỉ có cực kỳ khủng bố gia tộc mới có thể, trừ đại đế gia tộc bên ngoài, ngay cả thái cổ vương tộc cũng không được, nhất định phải là trong các tộc thái cổ, cực kỳ khủng bố, đồng thời một mực tiếp tục kéo dài, mới có thể thu hoạch được hoang cổ thế gia cái danh xưng này. Lần này Diệp Vô Đạo đi, chính là hoang cổ thế gia, phong tộc mặc dù không có ra qua đại đế, nhưng là cũng là đáng sợ vô cùng, gia tộc nó nội tình rất mạnh, có thể được phong làm hoang cổ thế gia tộc, có thể tưởng tượng bọn hắn thực lực. Lâm Hiền suy đoán, cái này hoang cổ thế gia là hoàn toàn vượt qua phiếu miểu phong cùng huyền thiên các gia tộc. Thậm chí cho dù ngay cả sáu đạo tông, chỉ sợ cũng phải tránh lui ba phần. Thái Thanh bên trong tòa thành cổ, liền có mấy cái hoang cổ thế gia, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều kinh khủng môn phái cùng thế lực. Không hổ là thái cổ chi thành, phong tộc, tại Thái Thanh cổ thành về phía tây, kỳ thật rất tốt nghe ngóng, bởi vì quá có tiếng, Lâm Hiền đi theo Diệp Vô Đạo hai người một đường phi hành. Cuối cùng tại bọn hắn nhìn thấy, hùng vĩ sơn phong nổi bồng bềnh giữa không trung, như là thần đảo, ở phía trên có vô số ban công cung điện, dừng lại, nơi này, là phong tộc, không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Hai người các ngươi mau chóng rời đi, nhìn thấy hai người trẻ tuổi, hướng phía phong tộc bay tới, thần trong đảo bay ra ngoài bốn đạo nhân ảnh. Bọn hắn lạnh giọng quát, Diệp Vô Đạo ngừng lại, nói đến, lần này ta là tới thấy gió tộc tộc dài, mời ngươi thông báo một chút, chỉ bằng ngươi, kia bốn tên hộ vệ cười, bọn hắn tộc trưởng thân phận gì, đối phương há lại muốn gặp là gặp đạt được. Diệp Vô Đạo nói, ngươi liền nói với nàng, ta đến từ thái cổ Diệp gia, ta gọi Diệp Vô Đạo, là Diệp gia người. Những hộ vệ kia biến sắc, một người trong đó nói, nguyên lai là Diệp công tử, xin thứ cho chúng ta vô lễ, công tử thứ lỗi, chúng ta cái này liền thông báo. Bọn hắn tranh thủ thời gian đi vào. Không bao lâu từ bên trong bên cạnh bay ra ngoài mấy đạo nhân ảnh. Rất hiển nhiên là phong tộc thiên tài, bọn hắn hàng lâm xuống về sau, liền nhìn về phía Diệp Vô Đạo, nguyên lai là Vô Đạo công tử, mấy người này thân phận cùng với không tầm thường, nhất là dẫn đầu nữ tử kia, nàng gọi là Phong Hoàng, là phong tộc thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp thiên chi kiều nữ. Từ nàng tự mình ra đón lấy, có thể nghĩ phong tộc là 10 phần coi trọng. Vô Đạo, lần trước đi các ngươi Diệp gia, ngươi cũng không có tài, cho nên chưa thấy qua, bây giờ gặp một lần, so trong truyền thuyết còn cường đại hơn, ngươi thánh thể đã để ta cảm nhận được áp lực. Phong Hoàng vừa cười vừa nói. Diệp Vô Đạo nói, Phong Hoàng công chúa khách khí, ngươi phong thần huyết mạch đồng dạng bất phàm, mời người của phong tộc đem Diệp Vô Đạo dì Lâm Hiền mời đi vào, bên trong cũng đã được đến tin tức, chuẩn bị yến hội cho Diệp Vô Đạo bày tiệc mời khách. Không có cách, Diệp Vô Đạo không phải bình thường thế gia đệ tử, mà là thái cổ thánh thể, đây là nhất tộc truyền nhân, bọn hắn tự nhiên hào hào khoản đãi. Phong tộc tộc trưởng là một nữ tử, thân mặc áo bào xanh, trên thân khí tức vô cùng đáng sợ, Lâm Hiền có thể cảm giác được, đối phương đến đại thánh cảnh giới, không biết, cái này phong tộc có mấy tôn đại thánh đâu, Lâm Hiền rất là hiếu kỳ, gặp qua phong tiền bối, Diệp Vô Đạo nhìn qua phía trước nữ tử kia, cung kính lễ bái, phong tộc tộc cười dài nói, gọi ta tiền bối, cái này liền quá khách khí đi, nếu như không chê, ngươi liền gọi ta một tiếng, phong gì, phong tộc những người kia chấn kinh, tộc trưởng của bọn họ là cái gì bối phận. Đối cái này Diệp Vô Đạo vậy mà như thế coi trọng. Thực tế là nằm ngoài dự tính của bọn họ, xem ra bọn hắn còn là xem thường đối phương nha. Phong tộc tộc trưởng tự mình đi xuống, lôi kéo Diệp Vô Đạo nói, đến bên cạnh ta muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Diệp Vô Đạo nhìn Lâm Hiền một chút, Lâm Hiền gật gật đầu, ngươi không cần phải để ý đến ta. Tốt, Diệp Vô Đạo cười nói, sau đó đi theo tộc trưởng hướng phía trước đại điện đi đến. Mà Lâm Hiền thì là bị những cường giả khác mời đến một bên, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Ngươi là Vô Đạo đệ đệ a? Không ít phong tộc đệ tử đều đi tới, trong đó một tên nữ tử vừa cười vừa nói, nữ tử này gọi là Phong Nguyệt, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Hiền, mang theo ý cười. Chương 4627, Tử phủ, truyền thuyết. Lâm Hiền nói đến, ta nghĩ các ngươi tính sai, ta cũng không phải là Diệp Vô Đạo đệ đệ, ta chỉ là bằng hữu của hắn. Bằng hữu, chẳng lẽ ngươi không phải Diệp tộc người sao? Phong Nguyệt kinh ngạc, những người khác cũng là hiếu kỳ. Lâm Hiên nói, không phải, vậy là ngươi cái nào thế ra? Theo bọn hắn nghĩ, có thể cùng Diệp vô đạo trở thành bằng hữu, khẳng định cũng là hoang cổ thế gia. Ta cũng không phải là bất luận cái gì hoang cổ thế gia. Lâm Hiên nói lần nữa, lần này chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. A, không phải hoang cổ thế gia người. Phong Nguyệt cũng là kinh ngạc đến ngây người, sau đó trong mắt nàng ý cười biến mất, thay vào đó chính là có một tia băng lãnh. Mặc dù không rõ người này là thế nào cùng Diệp vô đạo trở thành bằng hữu, nhưng là không phải hoang cổ thế gia người, vậy liền không đáng bọn hắn chú ý. Làm hoang cổ thế gia người, bọn hắn có được vô tận kiêu ngạo, những người khác không có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Quả nhiên, chung quanh những người kia không tại cùng Lâm Hiên trò chuyện. Liền ngay cả Phong Nguyệt vừa xoay người rời đi a, tựa hồ đem Lâm Hiên xem như không khí. Đối với loại này đột nhiên chuyển biến thái độ, Lâm Hiên cũng không hề để ý. Hắn cả đời kinh lịch thật sự là quá nhiều a, này một ít băng lãnh hắn thật không để ý. Chỉ có thực lực yếu người mới có thể đem thân phận nhìn đến vô cùng trọng yếu. Cường giả chân chính dựa vào là thực lực bản thân, mà hắn chính là một cái đỉnh cấp thiên tài, cho nên hắn không cần mặc cho thân phận như thế nào tăng thêm. Một bên khác, Phong tộc tộc trưởng nhìn qua Diệp vô đạo, cười nói, ngươi tới, nhưng chính là thời điểm, bây giờ Thái Thanh cổ thành phong vân hội tế, ngươi lấy thái cổ thánh thể thân phận, nhất định có thể khai hỏa danh hiệu, để thiên hạ kính ngưỡng. Diệp vô đạo kinh ngạc, sự tình gì có thể dẫn động thái cổ chi thành phong vân biến ảo? Hắn thật là quá hiếu kỳ. Phong tộc tộc trưởng xác thực thở dài một tiếng, là tử phủ, nặng mới mở ra. Cái gì, tử phủ? Diệp vô đạo kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được, đây chính là phi thường ngủ lão thực lực, mà lại, cái danh xưng này quá bất nhất, nghe nói cùng tiên có quan hệ, từng tại vô tận tuế nguyệt trước đó, bị người cho đả diệt, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà xuất hiện lần nữa, là có người dùng tử cái danh hiệu này, hay là nói chân chính, lần nữa lại xuất hiện đây, là năm đó cái kia tử phủ, xuất hiện lần nữa, liên quan tới tử phủ truyền thuyết, nghĩ đến ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói, truyền thuyết bọn hắn cùng tiên có quan hệ, mặc dù không nhất định là thật, nhưng là năm đó tử phủ chính là vô cùng thần bí. Bọn hắn thu nạp thiên hạ, bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp, thậm chí rất nhiều hoang cổ thế gia tuyệt học, đều tại đối phương thu núp bên trong. Diệp vô đạo rung động, mặc dù hắn hiện tại rất trẻ trung, nhưng là liên quan tới một chút lịch sử cổ đại, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, bởi vì bọn hắn Diệp gia một mực truyền thừa, ủng có rất nhiều cổ tịch. Diệp vô đạo lúc không có chuyện gì làm tiến hành quan sát, trong đó liền nhìn qua, liên quan tới tử phủ tin tức, tử phủ cường thịnh nhất thời điểm là 7 vạn năm trước. Lúc kia tử phủ có thể nói danh tiếng che lại hoang cổ thế gia, bởi vì có không ít hoang cổ thế gia cường giả đều bái nhập tử phủ, trong lúc nhất thời cường thế vô cùng, nhưng là cuối cùng vẫn là bị diệt. Đến tại nguyên nhân gì đã không rõ ràng, bất quá có mấy loại truyền thuyết, một là nói cùng hoang cổ thế gia có quan hệ, những cái kia hoang cổ thế gia liên thủ cộng đồng tiến đánh tử phủ. Còn có một loại khác truyền thuyết là thiên đình, năm đó tử phủ đã từng đối thiên đình xuất thủ, thiên đình giận dữ tới chung chiến, cuối cùng khiến cho tử phủ trọng thương. Mà tại sau trận chiến ấy, thiên đình cũng mai một đi, cuối cùng cũng lọt vào công kích, tan thành mây khói. Diệp vô đạo hít sâu một hơi, tử phủ nặng mới mở ra, bọn hắn muốn làm gì? Muốn tái tạo năm đó huy hoàng? Không biết, nhưng là lần này, bọn hắn tương đương cao điệu, không có chút nào bất luận cái gì ẩn tàng ý tứ. Thậm chí còn mời thiên hạ thiên tài, không biết bọn hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hiền chất, ta cũng nhắc nhở ngươi, tử phủ thủ đoạn thần bí khó lường, bọn hắn có thể có được hoang cổ thế gia một chút tuyệt học cùng bí pháp, chính là từ những kia tuổi trẻ thiên tài trong tay ra tay. Nếu như gặp phải, nhất định phải cẩn thận. Sau đó yến hội kết thúc, Diệp vô đạo trở về, cùng Lâm Hiên ở tại trong cung điện, hắn cũng không có vội vã rời đi, trở về cùng Lâm Hiên nói một chút, liên quan tới tử phủ tin tức. Lâm Hiên nghe xong cũng là chấn kinh, có chút ý tứ, chúng ta ra chính là vì lịch luyện, đến gia tăng thực lực mình, chuyện như vậy, tự nhiên sẽ không bỏ qua, ta cũng nghĩ như vậy, Diệp vô đạo cười nói, hắn cũng chuẩn bị nhìn xem, cái này 7 vạn năm trước vượt trên hoang cổ thế gia môn phái, đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Bất quá giờ phút này tử phủ còn không có chân chính mở ra, cho nên hai người cũng là chờ đợi. Lâm Hiên lại là nhớ tới một sự kiện, đó chính là tìm kiếm nghịch thiên linh dược, dù sao hạ hạ cửu u thọ nguyên đã không nhiều, hắn đi ra đại điện chuẩn bị hỏi thăm một phen, sau khi đi ra vừa hay nhìn thấy Phong Nguyệt. Mặc dù Phong Nguyệt đối với Lâm Hiên không có thấy hứng thú, nhưng là dù sao cũng là cùng Diệp vô đạo cùng một chỗ đến, Phong Nguyệt tự nhiên cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Nàng hỏi, công tử lúc này ra, có chuyện gì sao? Ta nghĩ hỏi thăm một chút, đỉnh cấp thiên tài linh dược tin tức, chính là loại kia có thể kéo dài tuổi thọ. Phong Nguyệt nghe xong kinh ngạc, ngươi cần loại vật này sao? Lâm Hiên nói, một trưởng bối cần, hỗ trợ hỏi thăm một chút. Phong Nguyệt nói đến, kéo dài tuổi thọ, kia cũng là quý giá nhất, dù sao ai cũng suy nghĩ nhiều sống một chút, vật như vậy vô cùng ít ỏi gặp, cho dù có cũng sẽ không lấy ra cho những người khác. Bất quá nha, ta cũng biết có mấy nơi khả năng có được, một chỗ là linh vực, bất quá nha, cái chỗ kia cách nơi này vô cùng xa xôi, thời gian ngắn ngươi là đến không được, muốn nói gần nha, cũng có một cái, kia là một cái cổ di tích, dù nhưng đã rách nát rơi, nhưng là năm đó đây chính là tồn tại cực kỳ khủng bố. Không kém gì chúng ta hoang cổ thế gia, có lẽ nói không chừng ngươi có thể ở nơi đó. Tìm tới một chút thất lạc bảo bối. À, thật sao? Lâm Hiền nghe xong sững sờ, theo rồi nói ra, tiên tử có thể hay không chỉ cho ta dẫn một chút phương hướng. Phong Nguyệt, xuất ra một cái ngọc giản nói, địa đồ ở bên trong, ngươi thật muốn đi sao? Chỗ kia nhưng vô cùng nguy hiểm, vẫn lạc, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lâm Hiền sau khi nhận lấy, linh hồn quét qua, phát hiện quả nhiên có địa đồ, phía trên có tiêu ký. Hắn gật gật đầu, đi ra ngoài. Phong Nguyệt nhìn qua Lâm Hiền bóng lưng, nheo lại con mắt, thật đúng là một cái không biết sống chết ra hỏa. Được rồi, ta đã nhắc nhở qua, cũng coi như xứng đáng Diệp Vô Đạo, nếu là ra hỏa này vẫn lạc, không có quan hệ gì với ta. Nàng cười lạnh hai tiếng, quay người rời đi. Lâm Hiền bên này cầm tới địa đồ về sau, liền bắt đầu quan sát, sau đó hướng phía cái hướng kia bay đi. Căn cứ ghi chép, kia đúng là một cái cổ lão tồn tại, mặc dù trên bản đồ khoảng cách không xa, nhưng là Thái Thanh cổ thành, dù sao vô cùng rộng lớn. Lâm Hiền bay thời gian thật dài, mới vừa tới, chờ đến gần thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ không bình thường khí tức. Lâm Hiền phát hiện, người chung quanh đã vô cùng ít ỏi, rất hiển nhiên không có mấy người nguyện ý tới đây, bất quá vẫn là có, những người này khí tức đều thập phần cường đại, xem ra đại bộ phận đều là Thánh Vương hậu kỳ tồn tại, thậm chí còn có Thánh Vương đỉnh phong, giống hắn dạng này Thánh Vương sơ kỳ, chỉ có một cái. Chương 4628, Cổ Thiên Đình. Lâm Hiền đi tới về sau nhíu mày, sau đó liền hướng phía trước đi đến, phụ cận một cái Thánh Vương hậu kỳ lão giả nhìn thấy cười lạnh một tiếng. Thật là có không biết sống chết nha, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiền đoán chừng một nháy mắt liền phải tâm hồn câu diệt. Lâm Hiền cũng không biết đối phương tại sao phải nói như vậy. Hắn đi vào phía trước là một mảnh vỡ vụn di tích, không có một chỗ là hoàn hảo, thậm chí đại địa đều là màu đỏ, kia là máu tươi, vô tận tuế nguyệt trước đó, nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến, mà lại là kinh thiên động địa đại chiến. Lâm Hiền vừa tới đến cái này mảnh phế tích, đột nhiên tại phế tích bên trong, một thanh kiếm gãy bay tới, hướng phía hắn bổ tới. Kiếm này mặc dù đoạn mất, còn lại bộ phận cũng là che kín vết rách, nhưng là cái này uy lực thật sự là quá mạnh, một kiếm này có thể chảm diệt hết thảy. Lâm Hiền hạng nhảy một cái, vung tay lên, một chưởng vỗ ra, Nhân Vương ấn đem cái này kiếm gãy đánh bay, vậy mà ngăn trở. Hậu phương chuẩn bị chế giễu lão giả kia sửng sốt, thực lực của người này viễn siêu tưởng tượng của hắn, bởi vì Thánh Vương sơ kỳ, căn bản là không có cách ngăn cản. Có chút ý tứ, tiểu tử, ngươi là ai? Lão giả kia đi tới Lâm Hiền bên cạnh, lạnh giọng hỏi. Lâm Hiền nhìn thấy đối phương ánh mắt lạnh như băng, liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Hắn lạnh lùng nói, Thái Cổ, Diệp gia, có vấn đề sao? Lão giả kia biến sắc, nguyên lai là Diệp gia công tử, có nhiều quấy rầy, cáo từ. Nguyên bản hắn còn muốn, đối phương không có danh khí gì, hắn liền tóm lấy đối phương, nhìn xem vừa rồi kia tuyệt học thần thông đến tột cùng là phương nào bảo bối. Tốt nhất hắn có thể đoạt tới tu luyện, nhưng là bây giờ đối phương báo ra Diệp gia danh hiệu, hắn cũng không dám động thủ, đối Diệp gia động thủ, hắn không có can đảm này. Chờ một chút, nhìn thấy đối phương muốn đi, Lâm Hiền lạnh giọng quát. Lão giả kia sững sờ, sau đó lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Công tử có dặn dò gì? Lâm Hiền nói, đây là địa phương nào? Làm sao như thế quái gì? Tên lão giả kia nói, nơi này a là một vùng phế tích, năm đó nghe nói là cổ thiên đình vị trí, bất quá đã triệt để xuống dốc, nhưng dù vậy, nơi này cũng là phi thường đáng sợ. Một thanh kiếm gãy, một thanh đao gãy, liền có thể đem Thánh Vương chém thành hai khúc, bình thường thực lực yếu, không ai dám tới đây, bất quá cũng có một số người chuẩn bị đến tầm bảo. Dù sao năm đó thiên đình, đây chính là vô cùng kinh khủng tồn tại. Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng rời đi. Lâm Hiền kinh ngạc, thiên đình sao? Lâm Hiền hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía trước đi đến, không bao lâu lại là một thanh đao gãy, bay tới, màu đen đao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đao gãy vạch thành một đầu đen kỳ lân, lăng không mà hàng, hướng hắn chém tới. Lâm Hiền dùng ôm núi ấn, đánh ra Thái Cổ Ma Sơn, chống lại, hắn ngăn trở đoàn đao, nhưng lại sắc mặt khó coi. Hắn đi chưa được mấy bước, liền khủng bố như vậy, phía trước khẳng định còn có nhiều nguy hiểm hơn, xem ra, tạm thời đi không được. Phong Nguyệt nữ nhân kia, sẽ không cố ý để hắn tới đây à? Nơi này có thể có cái gì? Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, hắn rời khỏi nơi này, trở về phong tộc. Sau khi trở về, hắn tìm được Diệp Vô Đạo, hỏi, thiên đình sự tình, ngươi hiểu bao nhiêu? Diệp Vô Đạo kinh ngạc, ngươi nói là cổ thiên đình sao? Chẳng lẽ ngươi đi kia mảnh di tích rồi? Hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, ngươi biết cái chỗ kia? Diệp Vô Đạo gật gật đầu, biết, thậm chí vô cùng nổi danh, bởi vì Cổ Thiên Đình tại năm đó thật là quá khủng bố. Kia mặc dù không phải hoang cổ thế gia, nhưng lại không kém gì bất kỳ một cái nào hoang cổ thế gia. Truyền thuyết Cổ Thiên Đình, năm đó còn ra qua đại đế, khủng bố như vậy, là thế nào vẫn lạc? Lâm Hiên hỏi, Diệp Vô Đạo nói, cái này sao, có rất nhiều truyền thuyết, trong đó có một cái ta cảm thấy tương đối đáng tin cậy. Đó chính là cùng Tử Phủ có quan hệ. Nghe nói như thế, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người. Tử Phủ sự tình, lúc trước hắn đã nghe nói, không phải gần nhất liền muốn nặng mới mở ra sao? Năm đó Tử Phủ cùng Thiên Đình từng có một trận chiến. Tại kia một trạm về sau, Tử Phủ triệt để xuống dốc, thậm chí có người nói bị đả diệt, mà Thiên Đình cũng là tổn thất nặng nề, từ đây suy bại xuống tới, lại qua 2 vạn năm, cũng chính là 5 vạn năm trước, triệt để phá diệt, về phần là ai ra tay, không có người biết, nhưng có người nói, tuyệt đối cùng Tử Phủ có quan hệ, không hổ là táng đế tinh, suốt liên tục qua đại đế thế lực đều có thể phá diệt. Thật là khiến người ta rung động, đồng thời hắn lại hiếu kỳ, năm đó Tử Phủ phá diệt, lại có thể một lần nữa mở ra, Cổ Thiên Đình có thể hay không nặng mới mở ra. Không biết, Diệp Vô Đạo cũng là lắc đầu thở dài, đều là 5 vạn năm trước sự tình. Hắn nói, ngươi đi cái chỗ kia, làm gì, phải nói cần tìm một chút trời linh dược, kéo dài tuổi thọ cái chủng loại kia. Chuyện này ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, bất quá cái chỗ kia hay là ít đi, quá mức thần bí. Tốt, a, Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp xuống hắn cũng bắt đầu tu luyện, tiếp tục tham ngộ thiên cơ đồ, đến chờ đợi Tử Phủ tin tức. Cùng lúc đó, Thái Thanh Cổ Thành càng ngày càng nhiều cường giả giáng lâm. Dù sao 7 vạn năm trước đỉnh cấp môn phái, bây giờ nặng mới mở ra, ai cũng không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Càng nhiều người là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này truyền thuyết bên trong Tử Phủ. Những người này toàn bộ giáng lâm, ở trong đó có một ít nhân vật cực kỳ mạnh, gây nên vô số người kinh hô. Có một nam tử, như Vũ Hóa Trích Tiên, trên thân mang theo khí tức thần bí, đã từng có người đối với hắn công kích, nhưng là phàm là tới gần hắn thần thông, toàn bộ phân giải, tan thành mây khói. Còn có một nam tử, trên thân vờn quanh đầy trời thần ma, càng khủng bố hơn. Một người khác thì là dung nhập trong thiên địa, phảng phất phiêu miểu vô tung. Những này kinh khủng bóng người đều đi ra, gây nên vô số xôn xao, không ít người nhao nhao suy đoán thân phận của bọn hắn. Cùng lúc đó, một cái người áo đen đi đến, hắn đi tới Thái Thanh Cổ Thành thời điểm cũng là hít sâu một hơi, rốt cục lần nữa trở về, không biết cái chỗ kia thế nào. Phong tộc bên này cũng là tìm hiểu tin tức, dù sao đối khắp thiên hạ cường giả thiên tài, bọn hắn 10 phần chú ý. Biết được những tin tức này về sau, bọn hắn cũng là hít sâu một hơi. Rốt cục một ngày này, Phong Hoàng lần nữa dẫn người đi tới. Vô Đạo, chênh lệch thời gian không nhiều. Diệp Vô Đạo mở ra cung điện đại môn cùng Lâm Hiên đi ra. Hai người gật gật đầu, vậy liền mời công chúa dẫn đường. Phong Hoàng trực tiếp điều khiển lấy một cái cỡ nhỏ thần đảo. Bay đi, cái này Tử Phủ vị trí, cách bọn họ cũng không gần. Mượn cơ hội này, lần nữa tại thần trên đảo nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, thần đảo ngừng lại, phía trước hào quang lấp lóe, vô hình đại đạo, phảng phất phồn tinh thần bí. Tới rồi sao? Lâm Hiên mở mắt, nhìn hướng về phía trước, kinh ngạc, thật đáng sợ khí tức. Cùng lúc đó, hắn phát hiện chung quanh trừ bọn hắn bên ngoài, còn có vô số bóng người, thậm chí có một ít cường đại gia tộc cũng tới. Ngàn vạn ánh mắt, toàn bộ rơi vào phía trước, chung quanh thiên tài, càng là đông đảo, một bóng người như là mây mù, phảng phất Trích Tiên giáng lâm. Hắn đi tới về sau, ánh mắt vờn quanh bốn phía, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Chung quanh những người kia, cảm nhận được cỗ khí tức này, chấn kinh, này khí tức, đây là vạn hóa cửa thiên tài đi, bọn hắn quả nhiên cũng tới. Chương 4629, Quang Minh chi thể. Một bên khác, hỏa liễm ngập trời, phảng phất tịch quyển cửu thiên, một thân ảnh cường thế giáng lâm, kim sắc cánh triển khai, vô số người kinh hô, kim ô tộc thiên tài. Một người khác, trên thân mang theo thánh khiết quang huy, phảng phất thần linh, sự xuất hiện của nó, để mọi người rung động, hoang cổ thế gia người, đây là hoang cổ thế gia, thánh thiên nhất tộc. Một bên khác, lại có người đi tới trên thân, xuyên được đan bào, phía sau sẽ đan lô, vô số người kinh ngạc, đan đỉnh môn người, trời xanh nha, lần này đến cùng có bao nhiêu thiên tài đến. Một đạo lại một đạo tiếng kinh hô vang lên, đột nhưng lúc này bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một cái thần đảo, lăng không mà hàng, đây là phong tộc thần đảo, là người của phong tộc đến. Mọi người nhao nhao nhìn lại, có người nói đến, dẫn đầu là Phong Hoàng, đây chính là phong tộc cấp cao nhất thiên chi kiều nữ. Bên cạnh hắn những người kia, cũng đều là phong tộc thiên kiêu đi, người kia là ai, đứng tại Phong Hoàng bên cạnh, nhưng lại không có phong tộc huyết mạch. Phong tộc, đại bộ phận đều là phong hệ huyết mạch, trên thân phong bảo 10 phần khủng bố, mà ở bên cạnh hắn, lại còn có một cái nam tử mặc áo tím, Ngọc Thụ Lâm Phong, mang theo một cỗ khác khí tức, mặc dù đối phương trên thân, không có phong bảo, nhưng lại mang theo một cỗ nặng nề lực lượng, tựa hồ có thể nhà áp sập chư thiên. Ở bên cạnh hắn, còn có một thanh niên, thân mặc áo bào đỏ, khuôn mặt thong dong, một ánh mắt thâm thúy vô cùng, người này càng là thần bí, bởi vì bọn hắn không có từ trên người này cảm nhận được bất kỳ khí tức gì, những cái kia đỉnh cấp thiên tài cũng là nhao nhao vãng lai. Tiếp cận người mặc áo tím ảnh, cùng hồng y nam tử, rất nhanh bọn hắn liền nhìn chăm chú về phía người mặc áo tím ảnh. Một người trong đó nói, ta cảm nhận được khí tức kinh khủng, có được loại này khí phách, chẳng lẽ ngươi là Diệp gia người? Chung quanh những người kia chấn kinh, Diệp gia sao, hoang cổ thế gia, hơn nữa còn là đại đế gia tộc, tại hoang cổ thế gia bên trong cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Truyền nhân của bọn hắn cũng ra tới bắt đầu đi rồi sao? Lúc này, giữa thiên địa lại có một thanh âm vang lên, không sai, hắn chẳng những là Diệp gia người, mà lại càng là thái cổ thánh thể, tất cả mọi người điên, thái cổ thánh thể, trong truyền thuyết thái cổ chi thể sao? Đối phương là chuyên môn vì tử phủ sự tình, mà đến sao, càng có người rung động, là ai đang nói chuyện? Bọn hắn chỉ nghe thấy thanh âm, căn bản không thấy được bóng người. Kim Mộng tộc thiên tài lạnh hừ một tiếng, người nào? Thánh thiên tộc người cũng là nói, tốt tốc độ thật nhanh, chẳng lẽ ngươi là quang tộc người sao? Trên bầu trời, người của phong tộc chấn kinh, quang tộc người cũng tới rồi sao? Cái này giống như bọn họ, đồng dạng cũng là hoang cổ thế gia, bọn hắn trưởng khống phong bạo lực lượng, mà đối phương lại trưởng khống ánh sáng lực lượng, mà lại có được tốc độ ánh sáng, quả thực là nhanh đến mức cực hạn. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, trong mắt có kim sắc quang huy đang nhấp nháy, hắn bắt được một cái bóng mơ hồ, xác thực rất nhanh, ánh mắt của hắn có thể theo kịp, nhưng là tốc độ của hắn chưa hẳn theo kịp đối phương. Hoang cổ thế gia, quang tộc, càng ngày càng có ý tứ a, cái này Thái Thanh cổ thành quả nhiên không có tới sai. Lâm Hiên nghĩ muốn tiếp tục đi con đường của đại đế, liền sẽ cùng vô số tuyệt thế thiên tài va chạm, cái này Thái Thanh cổ thành thiên tài, đủ để tôi luyện hắn. Những người khác cũng tại nhau nhau bắt giữ, linh hồn nhô ra, bất quá có thể nhìn thấy đối phương thân ảnh lại ít càng thêm ít. Lúc này, giữa thiên địa vỡ vụn, một đạo quang mang xẹt qua, vẽ thành một cái nam tử mặc áo bào vàng, là ngươi, Quang Minh, cái gì, hắn chính là Quang Minh, đây chính là quang tộc truyền nhân, đối phương cũng là thái cổ chi thể, mà lại là Quang Minh chi thể, cái gọi là thái cổ chi thể, đến từ hoang cổ thế gia cường đại nhất huyết mạch, ngưng tụ mà hình thành thể phách, đủ để chấn thước tinh không, quét ngang cửu thiên. Tỷ như thánh thể, chính là thái cổ chi thể một trong, quang minh thể, đồng dạng cũng là thái cổ chi thể, dạng này thể phách, vô cùng khủng bố, tại hoang cổ thế gia bên trong, cũng đủ để quét ngang hết thảy, không có địch thủ, trừ phi là cái khác thái cổ chi thể, mới có thể chống lại, trời xanh, thật là quá không được, bây giờ đã xuất hiện hai cái thái cổ chi thể, không biết còn có hay không cái khác đỉnh cấp thiên tài. Sẽ xuất hiện, vô số người, chấn kinh, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, quang minh chi thể sao, hắn xác thực từ trên người đối phương. Cảm nhận được một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng, nghĩ đến, đối phương am hiểu nhất, hẳn là tốc độ đi, không biết vừa rồi tốc độ, có phải là đối phương cao nhất tốc độ, nếu như không đúng vậy, vậy người này cũng thật đáng sợ. Diệp Vô Đạo cùng Quang Minh trở thành vạn chúng chú mục. Những người khác tựa hồ mất đi hào quang, liền Liên Phượng Hoàng tựa hồ cũng biến thành ảm đạm, không có cách, thái cổ chi thể, vừa quét qua hết thảy, uy chấn cửu thiên, đương nhiên cũng không phải là nói những người khác không có cơ hội. Tỷ như Kim Ô tộc cường giả, phảng phất một vành mặt trời giáng lâm nhân gian, thánh thiên tộc thiên tài càng là khủng bố, trên thân có một đạo kinh khủng thiên địa huyễn ảnh, tại vơn quanh, trừ cái đó ra, còn có vạn hóa cửa, đan đỉnh môn người những người này, át chủ bài đông đảo, thực lực thâm bất khả chắc. Ngay lúc này, phía trước kia thần bí bên trong ngọn tiên sơn, xé mở một đạo liệt ngân, mấy thân ảnh bay ra, là tử phủ người đến, vô số người đều an tĩnh lại, bọn hắn nhìn về phía trước, dẫn đầu là một cái cô gái mặc áo tím, khuôn mặt tuyệt mỹ, nàng nhìn về phía chung quanh, cười nói: cảm tạ chư vị có thể tới đây, chứng kiến tử phủ khởi động lại, bất quá chúng ta tử phủ gần nhất sự tình tương đối nhiều, không cách nào tiếp đãi hết thảy mọi người, chỉ có thể số ít mấy vị đi vào thăm một chút, chờ đợi ta tử phủ toàn diện khôi phục thời điểm, lại mời thiên hạ hào kiệt. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, mấy cái ý tứ, bọn hắn hôm nay đến, chính là nghĩ đến mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết tử phủ, hiện tại cáo chi không nhất định có thể đi vào, đây không phải tại không nhìn bọn hắn sao? Lập tức, liền có người trầm mặt. Các ngươi là đang xem thường chúng ta, tới đây, nhưng không có kẻ yếu. Phía trước thân mặc áo tím nữ tử kia, thu hồi tiếu dung, nàng thản nhiên nói, muốn vào tử phủ, vậy liền bằng bản sự nói chuyện. Ta chỗ này có 8 tấm lệnh bài, là tử phủ lệnh, tay cầm tử phủ lệnh bài người, mới có thể vào, những người khác dám xông vào người, giết không tha. Cái này vừa nói, vô số người xôn xao, nữ tử áo tím vung tay lên, 8 cái lệnh bài màu tím lơ lửng giữa thiên địa, mỗi một cái lệnh bài như là tay cỡ bàn tay, óng ánh sáng long lanh. Tản ra khí tức thần bí, chỉ là lệnh bài này, chính là một kiện không được bảo bối. Trên bầu trời, 8 cái tử phủ khiến lơ lửng ở nơi đó, phảng phất 8 cái tử sắc mặt trăng. Tất cả mọi người muốn tiến vào tử phủ, nhưng là bây giờ cơ hội ngay tại trước mặt, lại không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì tất cả mọi người biết, dám ở thời điểm này đoạt Tử Phủ lệnh, chính là cùng thiên hạ là địch, trừ phi có cái thế thần thông, không phải chỉ sợ hạ trang sẽ phi thường thảm. Cái thứ nhất Tử Phủ lệnh, ta cầm, chư vị không có ý kiến a? Quang Minh đi ra, vung tay lên, cầm tới cùng một chỗ Tử Phủ lệnh, thanh âm của hắn truyền ra ngoài, tất cả những người khác trầm mặc. Quang Minh, thái cổ chi thể, thập phần cường đại, tốc độ càng là vô song, đoán chừng những người khác đánh không đến, ai dám cùng dạng này người chống lại? Chương 4630, cùng ai tranh phong? Kim tộc cường giả quát lạnh, ai dám cùng ta tranh, ta để hắn xuống địa ngục. Khí tức kinh khủng quét ngang bát hoang, như thế một cái hung hãn cường giả, ai cũng không dám cùng hắn đối kháng. Tại Kim Ô Hạo về sau, lại là mấy người xuất thủ: Thánh Thiên tộc Thánh Thiên Sách, Vạn Hóa Cửa Vân Phi, Đan Đỉnh Môn Đem Thần, U Vân Môn U Tà. Mấy người này không một không thể là cao thủ đứng đầu nhất, đủ để chống lại thiên hạ, cho nên sự xuất hiện của bọn hắn làm cho tất cả mọi người cảm giác rung động. Đã xuất hiện 6 cái cường giả, còn thừa lại 2 tấm lệnh bài, tất cả mọi người khẩn trương lên, bất quá còn không người dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn có được lệnh bài, ít nhất phải cùng 6 người này có tương đương thực lực mới được. Ai có được tự tin như vậy đâu? Trên bầu trời, trên đảo thần, Phong Hoàng nhìn qua một màn này cười nói, xem ra, nên chúng ta, Vô Đạo huynh, mời đi. Nàng nhìn về phía Diệp Vô Đạo, sau đó bước ra một bước, Diệp Vô Đạo gật gật đầu, cũng là đi ra, mà cùng lúc đó, bên cạnh Lâm Hiên đồng dạng cũng là đi ra, ba đạo nhân ảnh ở trên bầu trời dạo bước, đi tới phía trước, vô số người xôn xao, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên là phong tộc, chỉ là khiến người ngoài ý chính là, vậy mà ra ba người, còn thừa lại 2 cái lệnh bài, muốn làm sao phân đâu. Phong tộc những người khác, cũng đều sửng sốt, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, nhíu mày, tiểu tử này cũng dám ra đến cướp đoạt lệnh bài. Nói đùa cái gì, hắn coi là đi theo Diệp Vô Đạo đến liền có thể phách lối sao? Thật sự là không biết sống chết. Phong Hoàng cũng là nhíu mày, vừa rồi nàng chỉ là hướng về phía Diệp Vô Đạo nói, về phần Lâm Hiên, nàng hoàn toàn xem nhẹ, bất quá là bởi vì Diệp Vô Đạo mang tới người, nàng mới cho chút thể diện, bây giờ đối phương vậy mà đứng ra, chẳng lẽ đối phương coi là tư cách cùng nàng bình khởi bình tỏa? Diệp Vô Đạo thần sắc thong dong, đối với Lâm Hiên thực lực, hắn nhưng là biết đến, đối phương tuyệt đối không kém gì hắn. Trong lúc nhất thời, vô số người đều trông lại, liền cả thiên không bên trong kia 6 cái cường giả, đồng dạng cũng là nhìn sang, không ít người nở một nụ cười, không biết cái trang diện này, nên xử lý như thế nào. Phong Hoàng làm thiên chi kiêu nữ, mọi cử động có thể gây nên người điên cuồng, giờ phút này, nàng nhìn về phía Lâm Hiên, cười nói, Lâm công tử, không nghĩ tới ngươi đối cái này Tử Phủ, cũng cảm thấy hứng thú, bất quá, công tử vừa tới cổ thành, còn có rất nhiều nơi không có đi qua đâu, không bằng đi trước những địa phương khác, dù lãm một phen. 2 ngày nữa lại đến quan sát cái này Tử Phủ, như thế nào? Lời này nghe tương đương nể tình, nhưng kỳ thật chính là nói, Lâm Hiên không có tư cách, những người khác sau khi nghe, khẳng định sẽ ngoan ngoãn lui lại, nhưng là rất đáng tiếc, Lâm Hiên sẽ không. Lâm Hiên nghe tới gió hoang, cười đến, cái này còn không có lệnh bài sao, hôm nay liền có thể đi vào, vì cái gì còn phải đợi những lúc khác? Chung quanh những người kia đều điên, tiểu tử này là không phải ngốc rồi, gió hoang rõ ràng là tại làm cho đối phương lui lại, gia hỏa này nghe không hiểu sao, chẳng lẽ hắn coi là hắn thật sự có thể cùng những người kia chống lại sao? Phong Hoàng cũng là trầm mặt, không nói gì nữa, như thế không biết sống chết người, nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Phía trước 6 người, đồng dạng kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Hiên, bọn hắn đồng dạng không cảm giác được Lâm Hiên khí tức trên thân. Người này có tư cách gì, phách lối như vậy, bất quá đối phương có thể đứng tại Phượng Hoàng bên cạnh. Tựa hồ có chút thủ đoạn nha, Kim Ô Hạo cười lạnh, người nào, xưng tên ra, ta xem các ngươi có không có tư cách, đứng tại trước mặt của ta. Nghe nói như thế, Diệp Vô Đạo, cao giọng nói, Diệp tộc, Diệp Vô Đạo, hắn chính là Diệp Vô Đạo. Vô số người rung động, tất cả mọi người lại nhìn phía Lâm Hiên, bọn hắn hiếu kỳ, có thể cùng Diệp Vô Đạo cùng Phong Hoàng đứng chung một chỗ. Là ai? Lâm Hiên, không phải Khoáng Thế Đại Giáo, không phải Hoang Cổ Thế Gia, thanh âm nhàn nhạt vang lên, tất cả mọi người điên, người này không có cái gì kinh người bối cảnh, hắn dựa vào cái gì đứng ở nơi đó? Kim Hạo lạnh hừ một tiếng, nguyên lai là một con kiến hôi a, ai cho đảm lượng của ngươi? Để ngươi đi lên, lăn xuống đi. Tất cả mọi người nhìn qua Lâm Hiên, đều mang một tia đồng tình. Phong Hoàng càng là lạnh hừ một tiếng, trước đó nàng đã cho đối phương bậc thang hạc, nhưng là đối phương không biết tốt xấu, đã dạng này, nàng cũng sẽ không lại quản. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, nói đến, làm sao, chẳng lẽ đây là một cái so đấu gia thế cùng thân phận thế giới sao? Dĩ nhiên không phải, bất quá thân phận a, cùng huyết mạch phi thường trọng yếu, ngươi một cái tán tu, có thể so với qua được chúng ta sao? Kim Ô Hạo cười lạnh, nhìn xem Diệp Vô Đạo hòa Phong Hoàng trên mặt mũi, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, cút nhanh lên. Lâm Hiên nói, ta nguyên vốn còn muốn đối với người nào xuất thủ, để hắn bị loại, kia đã ngươi không biết sống chết nhảy ra ngoài, vậy thì tốt, chính là ngươi, đem trong tay ngươi Tử Phủ khiến giao ra đi, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Sâu kiến, muốn chết. Kim Ô Hạo giận, đối phương đây là đang khiêu chiến hắn sao? Hắn một quyền đánh ra, một quyền này tựa như mặt trời xuất thế, chấn thiên động địa, hào quang sáng chói quét ngang trời cao, hướng phía Lâm Hiên giết ra ngoài. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, đồng dạng vỗ tới một trường, cũng hóa thành một vầng mặt trời, giữa thiên địa bay múa, lực lượng kinh thiên động địa nhớ tới, chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt, nhanh chóng lui lại, một cỗ đáng sợ hỏa diễm càn quét bát hoang. Sau một khắc, Lâm Hiên đứng chắp tay, thu hồi thủ trưởng, mà đối diện Kim Ô Hạo, ngược lại lui ra ngoài, chung quanh hắn hư không không ngừng vỡ vụn, trên thân chiến giáp cũng xuất hiện vết rách, một kích phía dưới, lập tức phân cao thấp, chung quanh những người kia đều sửng sốt, làm sao cái tình huống, vừa rồi một kích này, lạc bại vậy mà là Kim Ô Hạo, quá bất khả tư nghị đi, cái kia tán tu cường đại như vậy, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn trước đó cũng không coi trọng Lâm Hiên, thế nhưng là kết quả lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Phong Hoàng cũng là con người đột nhiên rụt lại, phảng phất lần thứ nhất gặp phải Lâm Hiên, người này đến cùng là thần thánh phương nào, chỉ có Diệp Vô Đạo, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, khi dễ Lâm Hiên, nói đùa cái gì, cái này Kim Ô, thuần túy là muốn chết. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, nhàn nhạt nói đến, hiện tại ngươi còn cảm thấy, thân phận cùng huyết mạch, có thể nói rõ hết thầy sao, ngươi thân là Kim Ô tộc, huyết mạch phi phàm, nhưng là thì tính sao, ở trước mặt ta, y nguyên không chịu nổi một kích, đáng ghét, mới vừa rồi là ta chủ quan, hiện tại cho ta xuống địa ngục đi. Kim Ô Hào triệt để giận, đối phương lại có thể đánh lui hắn, để hắn không thể chịu đựng được, mặt mũi này, hắn nhất định phải đoạt lại. Hắn cánh sau lưng, bay ra, ngưng tụ hình thành hai thanh kim sắc trường đao, bị hắn nắm trong tay, trường đao chỗ hướng, chảm thiên liệt địa. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngón tay búng một cái, đáng sợ kiếm khí bay ra, hóa thành một đầu trường long, quét ngang cửu thiên, cả hai va chạm, đại chiến bộc phát, đao kiếm tấn công, Kim Ô Hạo gào thét, nguyên bản hắn thi triển toàn lực, muốn cầm xuống đối phương, nhưng là bây giờ phát hiện quá ngây thơ, không có khả năng, trường đao trong tay, vậy mà xuất hiện vết rách, cái này khiến hắn khó mà tin được. Đây chính là cánh của nó, ngưng tụ ra, là trên người hắn mạnh nhất địa phương, nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện vết rách. Chương 4631, Tiên Sơn, đáng ghét, giận quát một tiếng, trường đao hóa thành cánh, hắn cận chiến giết tới đây, muốn đánh nát Lâm Hiên đầu lâu. Lâm Hiên cười lạnh, so với ta liều thể phách sao? Hắn lạnh hừ một tiếng, thần nghệ toàn bộ triển khai, nhân vương ấn, một trưởng liền vỗ ra, oanh một tiếng, Kim Ô Hạo bị đánh lui, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, ôm núi ấn. Một tòa thái cổ đại sơn đè ép xuống, đối phương cánh hóa thành thiên đao, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là vẫn ngăn không được. Kim Ô Hạo thân thể hướng phía dưới hạ xuống, Lâm Hiên lại là một kiếm bổ về phía bàn tay của đối phương. Đem bàn tay của đối phương bổ ra, không chỉ như thế, trong tay đối phương tử phủ lệnh, cũng bị chém thành hai nửa. Một kiếm này phía dưới, Kim Ô Hạo vậy mà bị thương. Vô số người xôn xao, không thể tin được, ta muốn cùng ngươi liều. Kim Ô Hạo thật tức điên, trên thân huyết mạch đều nhanh tiêu đốt, bất quá lúc này từ phía trước tử phủ chi bên trong lại là một đạo lưu quang bay qua. Ở trên bầu trời dừng lại hóa thành một cái lệnh bài. Dẫn đầu tên kia nữ tử áo tím nhìn thấy một màn này. Cũng là nói đến, hai vị, không nên đánh, hôm nay chúng ta tử phủ phá lệ, lại cho ra một viên lệnh bài. Mọi người chấn kinh, nghĩ đến, tử phủ, đều tán thành, cái này hai cái thiên tài thực lực. Lâm Hiên vung tay lên, đem lệnh bài nắm trong tay. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn về Kim Ô Hạo, lạnh giọng cười nói, trước đó ngươi lời thề son sắt, bây giờ lại một kiếm cho không ta, ngươi còn có mặt mũi đi vào sao? Đáng ghét, Kim Ô Hạo gào thét, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn răng đều nhanh cắn nát, bất quá cũng không hề rời đi, bởi vì hắn cũng muốn biết, tử phủ, đến cùng có như thế nào thần bí. Lạnh hừ một tiếng, Lâm Hiên lắc đầu, đối phương cây vốn không phải là đối thủ của hắn. Chung quanh mấy cái kia đỉnh cấp thiên tài rung động, Kim Ô Hạo thực lực, bọn hắn thế nhưng là biết đến, vô cùng cường đại, vậy mà bị thương. Cái này cái Lâm Hiên, so trong tưởng tượng phải cường đại quá nhiều, nhất là Phong Hoàng, trong đôi mắt đẹp, tràn ngập chấn kinh, đây chính là nàng trước đó coi nhẹ người, vậy mà có thể cho nàng mang đến uy hiếp, tốt, chư vị, mời đến đi, Tử Ngọc nữ tử mang theo mọi người hướng phía trước bay đi. Bàn tay kết ấn, phía trước trận pháp mở ra, mấy người thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, bên ngoài những người kia đều hiếu kỳ chờ đợi, bất quá ai cũng không dám tiến lên. Sau khi đi vào, mọi người có thể cảm nhận được một cỗ thần kỳ khí tức. Đây chính là tử phủ sao? Quá bất nhất, loại này đại đạo, so những địa phương khác đều muốn thần bí. Cô gái mặc áo tím kia cười nói, chúng ta tử phủ, có 9 tòa tiên sơn, về phần có thể hay không đạt được tiên duyên liền nhìn chư vị tạo hóa. Nghe nói như thế mọi người chấn kinh, sau đó hướng phía chung quanh nhìn lại, quả nhiên ở chung quanh có mấy ngọn núi, mờ mịt vô cùng, đây chính là tiên sơn sao? Tử phủ tiên duyên, chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Thánh Thiên nhất tộc Thánh Thiên sách cũng là rung động, bọn hắn thân là hoang cổ thế gia, biết đến do những người khác muốn nhiều, truyền thuyết tử phủ liền cùng tiên có quan hệ, thậm chí có truyền ngôn, tử phủ bên trong có tiên duyên, nghĩ tới đây, không ít người đều kích động lên, xem ra lần này bọn hắn thật là đến đúng rồi, chư vị, ta đi trước một bước, Vân Phi ghé cười một tiếng, phảng phất trích tiên, hướng phía trong đó một ngọn núi bay đi, mấy người khác cũng là nhao nhao đằng không mà lên, Lâm Hiền nhìn về phía Diệp Vô Đạo khẽ gật đầu, sau đó cũng bay về phía một ngọn núi, những người khác tới gần sơn phong, cảm nhận được thật sự có một luồng khí tức thần bí, đem bọn hắn bao phủ, tựa hồ bọn hắn có thể ở đây lĩnh hội đại đạo, lập tức thành tiên, Lâm Hiền tự nhiên cũng cảm nhận được dạng này khí tức. Bất quá ngay tại lúc đó, hắn còn cảm nhận được một cỗ rùng mình, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn rung động. Có đồ vật gì, vô cùng khủng bố, có thể uy hiếp được hắn. Phía trước trên tiên sơn, mây mù lan tràn, một đạo mỹ lệ thân ảnh, đưa lưng về phía hắn, phảng phất cửu thiên huyền nữ. Hả, Lâm Hiền sững sờ, phía trên này lại có người, là ai, là những người khác sớm đến sao? Không có khả năng, trước mắt chỉ có mấy người bọn hắn tiến vào, nói cách khác đây là tử phủ người. Phía trước, đưa lưng về phía Lâm Hiền cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Tựa hồ cảm ứng được phía sau có người đến, cũng là xoay đầu lại, tuyệt thế cười một tiếng. Sau một khắc, nàng sững sờ, là ngươi, Lâm Hiền cũng là sửng sốt. Tiên nhi, ngươi làm sao ở chỗ này? Phía trước đạo này tuyệt mỹ bóng người, không là người khác, chính là Tần Tiên Nhi. Chỉ là để Lâm Hiền kinh ngạc chính là, đối phương vậy mà tại nơi này. Trước đó Lâm Hiền trở về sáu đại động thiên mang đi những bằng hữu kia của hắn. Hắn cũng tìm kiếm qua Tần Tiên Nhi. Bất quá khi đó Tần Tiên Nhi cũng không tại, cho nên hắn chỉ có thể rời đi, không nghĩ tới vậy mà lại ở đây gặp nhau. Tần Tiên Nhi vung tay lên, một đạo thải hà đem Lâm Hiền mang đi qua, sau đó cười nói, xem ra thực lực ngươi tăng lên, sao ta tưởng tượng bên trong phải nhanh, vậy mà sớm như vậy liền đi tới. Thái Thanh Cổ Thành, Lâm Hiền nói đến, không nghĩ tới ngươi ở đây, trước đó ta về Động Thiên, đem trước những bằng hữu kia đồng môn mang đi, chỉ là không có phát hiện ngươi. Tần Tiên Nhi nói, ngươi đem những người kia cho giải cứu ra sao? Lâm Hiền gật gật đầu, Tần Tiên Nhi lỏng, một hơi, vậy là tốt rồi, nhìn thấy Lâm Hiền còn hơi nghi hoặc một chút, Cầm Tiên Nhi nói, ta tại Thanh Thu Động Thiên cũng không được coi trọng, cho nên liền rời đi, dưới cơ duyên xảo hợp, gặp một vị thần nhân, mang ta đến nơi này, ta là một tháng trước đến, một tháng trước, khi đó tử phủ còn không có chiêu cáo thiên hạ, nói cách khác có thể mang đối phương tới đây chính là tử phủ người. Hắn hỏi, cái khác trên ngọn núi những người kia, cũng là tử phủ người sao? Tần Tiên Nhi gật gật đầu. Giống như ta, đều là trẻ tuổi thiên tài, có các dạng thân phận cùng mục đích, đến nơi này, bất quá giờ khắc này, bọn hắn đều trở thành tử phủ truyền người một trong, chúng ta mỗi người phụ trách một tòa tiên sơn, ngươi đối tử phủ, hiểu rõ không? Ta nghe nói, đây chính là vạn năm trước phá diệt vô thượng tồn tại. Tần Tiên Nhi gật gật đầu, hiểu rõ một chút, mà lại biết nơi này bao hàm toàn diện, có vô số hoang cổ thế gia mật pháp cùng thần thông. Lâm Hiền, chúng ta đều là từ thế giới khác đến đến thời điểm. Sư tôn của ta vì bảo hộ ta đã vẫn lạc. Ta không nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy, ta không nghĩ lại bị người trấn áp, cho nên ta lựa chọn tử phủ. Lâm Hiền gật gật đầu, mỗi người đều có lựa chọn của mình, cho nên hắn cũng không có ngăn cản, mà là nhắc tới, tử phủ truyền thuyết, thế nhưng là vô cùng thần bí, người hết thảy đều phải cẩn thận nhiều hơn. Tới đi, Lâm công tử, cái này có tiên trà. Tần Tiên Nhi cười yếu ớt, sau đó lôi kéo Lâm Hiền ngồi xuống, Lâm Hiền cũng không chút khách khí, bắt đầu ở cái này phẩm vị. Cùng lúc đó, mặt khác trên tiên sơn, đồng dạng truyền đến phiêu miểu thanh âm. Thậm chí có tiếng đàn vang lên, không cần nghĩ, cái khác những cái kia trên tiên sơn, khẳng định có lấy tuyệt thế tiên tử, hoặc là có như là, cái thế đế vương tồn tại, dù sao lúc trước hắn cũng nghe Diệp Vô Đạo nói qua một chút. Những người này rất có thể, liền từ trên người bọn họ hạ thủ, đạt được vô tận truyền thừa cùng bí pháp, không thể không nói, thủ đoạn này còn thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Nếu như không phải hắn cùng Lâm Tiên Nhi nhận biết, chỉ sợ hắn cũng không dám nhẹ nhàng như vậy ngồi ở chỗ này. Chín tòa tiên sơn, đến ban đêm thời điểm nhấc lên càng thêm vờn quanh, mà Lâm Hiền lại cảm nhận được một cỗ rùng mình, hắn thậm chí nhìn thấy một đóa màu đen hoa sen, tại chín ngọn núi ở giữa nở rộ, đây là Bỉ Ngạn Hoa, chương 4632, Cửu Thiên, Thần Vương. Lâm Hiền con người đột nhiên rụt lại, hắn đối Tiên Nhi nói, ta có nguy cơ, người giúp ta yểm hộ. Tần Tiên Nhi cùng Lâm Hiền quan hệ, đây chính là có sinh tử chi giao, giờ phút này nghe nói như thế nàng, cũng là vung tay lên, để chung quanh mây mù càng thêm tràn ngập, Lâm Hiền đi vào thể nội kiếm đến thế giới. Tiến hành tránh né, cái này thần bí thế giới, đủ mà đối kháng hết thảy. Tần Tiên Nhi kinh ngạc đến ngây người, không biết xảy ra chuyện gì, nàng chỉ có thể yên lặng chờ đợi, đợi đến hừng đông thời điểm, đương dương quang vãi xuống đến, màu đen Bỉ Ngạn Hoa mới chậm rãi biến mất. Lâm Hiền từ kiếm đến thế giới bên trong đi ra, sắc mặt trở nên âm lãnh, nơi này làm sao lại có Bỉ Ngạn Hoa? Người biết Bỉ Ngạn Hoa? Tần Tiên Nhi cũng là kinh ngạc, nàng nói, Đây là Tử Phủ Đồ Đằng. Tử Phủ Đồ Đằng, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại. Đây chính là phong ấn hắn, đòi mạng hắn, màu đen hoa sen, đáng chết. Chẳng lẽ Tử Phủ chính là phong ấn hắn phía sau màn hắc thủ? Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn dò xét cái này Tử Phủ. Bất quá bây giờ, hắn không thể dùng hành động thiếu suy nghĩ. Tử Phủ, thế nhưng là so hoang cổ thế gia, còn đáng sợ hơn tồn tại. Mặc dù 7 vạn năm trước phá diệt, nhưng là lần này nặng mới mở ra, tuyệt đối chuẩn bị sung túc. Hắn muốn lực lượng, vô hạn lực lượng. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm. Tần Tiên Nhi ở bên kia quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Lâm Hiên lắc đầu, theo rồi nói ra, ngươi phải cẩn thận. Hắn không có khả năng đem bí mật nói ra, chỉ có thể nhắc nhở Tần Tiên Nhi. Tần Tiên Nhi gật gật đầu, ta sẽ chú ý, thời gian đến, các ngươi nên rời đi. Lâm Hiên đằng không mà lên, hướng phía bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, mặt khác vài tòa trên tiên sơn cũng có bóng người trước sau bay lên. Trước đó nữ tử áo tím xuất hiện, đem mọi người mang rời khỏi Tử Phủ. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, còn lại mấy cái bên kia người cũng là thần sắc khác nhau. Có cao hứng, có thì là cô đơn. Phượng Hoàng một trận thất lạc, xem ra, tựa hồ không nghĩ rời đi nơi này. Diệp Vô Đạo khẽ nhíu mày, chẳng lẽ, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Phượng Hoàng thế nhưng là cao ngạo vô cùng, không biết nhân vật dạng gì có thể làm cho đối phương biểu hiện ra vẻ mặt này. Thậm chí liền ngay cả một mực tiêu sái Vân Phi, tựa hồ cũng không có tiêu sái thần sắc, xem ra Tử Phủ thủ đoạn, thật đúng là khủng bố. Tử Phủ bên ngoài, vô số người như cũ tại chờ đợi, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán, đột nhưng lúc này, phía trước trận pháp vỡ ra, trước đó đi vào những người kia, lần nữa đi ra, ra đến rồi, không ít người kinh hô, thậm chí những cái kia hoang cổ thế gia những người khác, cũng là đi tới, thế nào, có người hỏi, nhưng mà, đi vào mấy người kia, xác thực thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Cũng không nói gì thêm, mọi người càng thêm nóng vội, bên trong đến cùng có cái gì? Phong tộc bên này, Phong Nguyệt mấy người cũng là nhanh chóng giáng lâm, hỏi, Phong Hoàng tỷ tỷ, bên trong đến tột cùng có gì thần kỳ? Phượng Hoàng thở dài một tiếng, không hề nói gì, Phong Nguyệt nhìn về phía Diệp Vô Đạo, Lâm Hiên nhún nhún vai, Diệp Vô Đạo đồng dạng trầm mặc, để mọi người càng thêm hiếu kỳ, đi thôi, Phong Hoàng chuẩn bị rời đi, lúc này, lại có một thân ảnh bay tới, tiếp cận Diệp Vô Đạo, thật lâu liền nghe nói Thái Cổ Thánh Thể. Hôm nay thấy, nghĩ lãnh giáo một chút, thanh âm này mới ra, vô số người xôn xao, bọn hắn cũng không đang hỏi thăm Tử Phủ tin tức, mà là nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, là ai, muốn khiêu chiến Diệp Vô Đạo. Bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời, chán phóng quang huy bóng người, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, Quang Minh, hai cái thái cổ chi thể, thánh thể muốn cùng Quang Minh thể, khai chiến sao? Lâm Hiên kinh ngạc, khẽ nhíu mày, cái này Quang Minh tốc độ vô cùng khủng bố, là một cái rất địch nhân cường đại. Diệp Vô Đạo xoay người lại, quét qua trước đó trầm mặc, cao giọng nói, như người mong muốn, hai người đằng không mà lên, đi tới Cửu Thiên Chi Thượng, rít lên một tiếng, Diệp Vô Đạo một quyền liền đánh tới, Quang Huy nắm đấm quét ngang Cửu Thiên, một quyền này có thể phá diệt hết thảy, bất quá chỉ đánh tới một cái tàn ảnh, Quang Minh tốc độ thật là quá nhanh, một nháy mắt hắn liền đi tới Diệp Vô Đạo phía sau. Một chưởng đánh ra, Diệp Vô Đạo trên thân phát ra thanh âm rung trời, chuyển tay chính là một quyền, lại đánh tới một cái tàn ảnh, vô dụng, ngươi so ra kém tốc độ của ta. Quang Minh tựa như tia chớp, triển khai cực hạn của hắn tốc độ, tất cả mọi người điên, không nhìn thấy, bọn hắn vậy mà không nhìn thấy tung tích của đối phương. Phượng Hoàng rung động, Thánh Thiên Sách thật chặt nhíu mày, mà Kim Ô Hạo bọn người càng là thần sắc ngưng trọng. Có thể nghĩ, cái này tốc độ cực hạn cho bọn hắn uy hiếp cực lớn. Lâm Hiên trong mắt, bộc phát ra một tia lạnh thấu xương quang huy, nhìn về phía Cửu Thiên Chi Thượng, cả bầu trời bị ánh mắt của hắn trưởng khống, nhìn thấy một đạo nhân, nhanh vô cùng, nếu như muốn hắn cùng đối phương chống lại, hắn tuyệt đối sẽ không cùng đối phương so tốc độ, bởi vì không sánh bằng, hắn sẽ dùng biện pháp khác đến xử lý đối phương. Nghĩ đến, Diệp Vô Đạo cũng hẳn là đi. Diệp Vô Đạo hừ lạnh, tốc độ người lại nhanh lại như thế nào, không phá nổi phòng ngự của ta. Thái Cổ Thánh Thể là tinh không bên trong cực kỳ nổi danh thể phách, lực lượng vô song, phòng ngự cường hãn, không có thủ đoạn nghịch thiên, căn bản là không có cách làm bị thương Diệp Vô Đạo. Quả nhiên, mọi người thấy Diệp Vô Đạo đứng ở nơi đó, quyền đả tứ phương, trên thân mỗi một lần đều phát ra cả ngày thanh âm, có ánh lửa bay múa, là quang minh công kích đánh vào Diệp Vô Đạo trên thân. Diệp Vô Đạo thể phách, lắc liên tiếp động đều không có, có thể nghĩ kinh khủng đến cỡ nào, một cái tốc độ cực hạn, một cá thể phách vô song, hai người này tại riêng phần mình cảnh giới đều đạt tới được đỉnh phong. Người này cũng không thể làm gì được người kia, xem ra, muốn xuất ra một chút thủ đoạn, một lần công kích không phá, vậy liền ngàn vạn lần, quang minh bước ra một bước, ở trên người hắn xuất hiện một cỗ, càng thêm khí tức kinh khủng, một thuận ở giữa. Hắn bày ra ngàn tỷ lần công kích, quá nhanh, trong chớp mắt liền hoàn thành, Diệp Vô Đạo cũng cảm nhận được một cỗ chí mạng, song trưởng khép mở, một tiếng gầm thét, trên thân tử khí, nở rộ hóa thành một cái chiến thần, một quyền đánh ra, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, ức vạn đạo công kích, bị đánh tan, kia thân ảnh màu tím ngửa mặt lên trời gào thét, cửu thiên thần vương, vô số người chấn kinh, đây là thánh thể trong huyết mạch tự mang thiên địa dị tượng. Quang Minh sắc mặt âm lãnh, hắn không tiếp tục xuất thủ, nhìn qua kia cửu thiên thần hoàng, ánh mắt lấp lóe, sau đó hắn cười nói, thái cổ thánh thể quả nhiên tên không giả, về sau ta sẽ lại lĩnh giáo. Hắn hóa thành một tia chớp, nháy mắt biến mất, những người khác cũng là sợ hãi thán phục, xác thực, trước mắt mà nói, song phương thế lực ngang nhau, không cần thiết tiếp tục đánh xuống. Diệp Vô Đạo thu hồi cửu thiên thần hoàng, sau đó cũng trở lại thánh đảo phía trên, mặc dù bây giờ chỉ là ngắn gọn giao thủ, nhưng là hai cái thái cổ chi thể cường đại, đã để vô số người rung động, cùng thế hệ bên trong còn thế nào chính phong, đoán chừng thánh vương hậu kỳ những cái kia cường giả tiền bối, đều sẽ tê cả ra đầu đi, dạng này người, mới là cái thế thiên kiêu. Kim Ô Hạo, Thánh Thiên Sách bọn người cảm nhận được cường đại uy hiếp. Bất quá bọn hắn cũng không e ngại, mặc dù bọn hắn không phải thái cổ chi thể, nhưng là bọn hắn đối mình thực lực, có vô hạn tự tin, nhìn ta cũng nhịn không được muốn ra tay. Lâm Hiên cũng là trong mắt nở rộ quang huy, tiếp cận xa xa Kim Ô Hạo. Kim Ô Hạo sắc mặt âm lãnh, đáng chết tiểu tử, ngươi còn dám khiêu chiến ta sao? Ngươi chờ, ta sẽ để cho ngươi vẫn lạc. Kim Ô Hạo không tiếp tục xuất thủ, hắn cũng không muốn lại mất mặt, tại không có biết rõ ràng thân phận đối phương trước đó, hắn sẽ không tùy tiện hành động. Chương 4633, đạo khác biệt, những người khác cũng là nhao nhao rời đi. Phượng Hoàng bên này leo lên thần đảo, nói, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hiên không có đi lên, mà là nhắc tới, ta còn có những chuyện khác, liền không quay về. Trước đó Phong Hoàng đối hắn cái kia thái độ, Lâm Hiên là sẽ không trở về. Phong Hoàng cũng là nhíu mày, Lâm công tử, còn tại bởi vì chuyện lúc trước sinh khí sao? Lâm Hiên nói, không có sinh khí, chỉ là đạo khác biệt, không cùng chí hướng. Sau khi nói xong, Lâm Hiên liền rời đi, chung quanh những người kia ngạc nhiên, mà Phong Hoàng sắc mặt lại là biến đến vô cùng băng lãnh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cự tuyệt nàng. Tiểu tử này cũng dám trước mặt mọi người không nể mặt nàng. Trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, tiểu tử này quá không biết tốt xấu đi. Phong tộc những người khác cũng là hừ lạnh, nhưng mà Phong tộc lại là vung tay lên, ngăn lại những người này. Trước mắt, Diệp Vô Đạo còn ở nơi này, bọn hắn không khen ngợi luận Diệp Vô Đạo bằng hữu, bất quá người này có cơ hội, bọn hắn sẽ hào hào giáo dục đối phương dừng lại, muốn làm cho đối phương biết, bọn hắn Phong tộc là không thể trêu chọc. Lâm Hiên rời đi tử phủ, hướng phía nơi xa bay đi. Thái Thanh cổ thành vô cùng rộng lớn, hắn chuẩn bị tìm một chỗ tạm thời ở lại. Một đường phi hành, Lâm Hiên cảm thấy nơi này tương đối u tĩnh, phía dưới có rất nhiều đình viện, hắn chuẩn bị xuống đi hỏi thăm một phen, nhưng mà lúc này đây, hậu phương lại truyền đến một luồng khí tức đáng sợ. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, nháy mắt né tránh, một cỗ sức mạnh đáng sợ đem hắn nguyên lai vị trí đánh nát bấy. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, một bóng người hiển hiện, trên thân còn quấn cường đại phong bào, hắn không nói gì thêm, vung tay lên, kinh khủng gió hóa thành cự long hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Hết thảy hơn ngàn đạo cự long đem cả bầu trời xé nát, sức mạnh đáng sợ để người tuyệt vọng. Lâm Hiên sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, phong hệ lực lượng như thế khủng bố, chẳng lẽ là người của phong tộc sao? Làm video vất vả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.